Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vừa lúc đó, Liệt Nắng Gắt vội vàng tiến đến, đối với Yến Thập Tam nói ra, Lý Lão có tin tức, tọa kỵ của hắn trở lại rồi. Nàng trong miệng Lý Lão chỉ đúng là Lý Thủ Một. Năm đó Lý Thủ Một truy kích thần sứ chi về sau, vẫn đều không có tin tức, nhoáng một cái đã nhiều năm đi qua. Yến Thập Tam cũng không lo lắng Lý Thủ Một, dùng thực lực của hắn, gặp được cường đại trở lại nhân vật, chỉ sợ đều có thể đào tẩu. Hắn có thạch đao nơi tay, gặp được bất luận cái gì cường đại trở lại nhân vật, hắn đào tẩu tỷ lệ đều rất lớn. Huống chi, Lý Thủ Một chính là càng già càng lão luyện, so bọn hắn những trẻ tuổi này càng cẩn thận. Bất quá, Lý Thủ Một một đi không trở lại, cái này lại để cho Yến Thập Tam cũng theo đó kỳ quái. Đương nhiên, hắn tin tưởng Lý Thủ Một là nói mà có tính người. Mang ta đi nhìn xem. Yến Thập Tam bề bộn là đứng. Lý Thủ Một long mã trở về rồi, cho Yến Thập Tam bọn hắn mang trở lại rồi tin tức. Lý Thủ mỗi lần bị vây ở Yên Giấc Ngàn Thu chi địa. Yên Giấc Ngàn Thu chi địa, hắn vậy mà đuổi tới cái chỗ kia rồi. Nghe được Yên Giấc Ngàn Thu chi địa, liền Liệt Nắng Gắt cũng không khỏi chịu sắc mặt trầm xuống, giật mình nói. Đi, chúng ta đi Yên Giấc Ngàn Thu chi địa. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Hắn hàng lâm cái này phiến tinh không thời điểm, cái thứ nhất đáp xuống điểm tựu là Yên Giấc Ngàn Thu chi địa. Yến Thập Tam khắc sâu ấn tượng. Ta cùng ngươi đi. Liệt Nắng Gắt trầm giọng nói. Yến Thập Tam mang theo mặt quỷ, ông hầm ông hừ, Thánh Phong Tổ Vương bọn hắn khởi hành tiến về trước Yên Giấc Ngàn Thu chi địa. Yên Giấc Ngàn Thu chi địa, tọa lạc tại Tây Giã, tại một mảnh cực kỳ vắng vẻ thiên địa. Yến Thập Tam lần thứ nhất đáp xuống Lục Giã tinh vực thời điểm, tựu là rơi vào Yên Giấc Ngàn Thu chi về sau, thoáng cái bị cái này Yên Giấc Ngàn Thu chi địa đạo văn truyền tống ra ngoài, thật không ngờ, một chuyến tiễn đưa đã bị truyền tống đã đến Đông Lục. Yên Giấc Ngàn Thu chi địa, một mảnh hoang vu, tuy nhiên là dãy núi phập phồng, sơn mạch phục tại đại địa phía trên, tựa như cự long đồng dạng, nhưng là, tại đây khó gặp cỏ cây, khó gặp phi thú đi cây, một mảnh hoang vu chi địa, lộ vẻ bao phủ tại trong mê ly, nhìn về nơi xa Yên Giấc Ngàn Thu chi địa, nhìn không tới cuối cùng, tựa hồ, tại đây phiến thiên địa chỗ sâu nhất, đang ngủ say viễn cổ tồn tại. Về Yên Giấc Ngàn Thu chi địa, có rất hơn truyền thuyết, mỗi một chủng truyền thuyết đều thập phần ly kỳ. Có truyền thuyết cho rằng, Yên Giấc Ngàn Thu chi địa, là táng tiên chi địa, là cái này phiến dưới trời sao lớn nhất cấm khu. Truyền thuyết, tại viễn cổ thời đại, tiên nhân đã đến lúc tuổi già thời điểm, hội chính mình tiến vào Yên Giấc Ngàn Thu chi địa, đem mình Yên Giấc Ngàn Thu tại đây phiến trong trời đất. Cái này một loại truyền thuyết, có người cũng không đồng ý, có người nói, tiên nhân trường sinh bất tử, làm sao có thể có lúc tuổi già, càng không khả năng đem mình chôn cất ở chỗ này. Cũng có truyền thuyết cho rằng, Yên Giấc Ngàn Thu chi địa, là chúng thần trụy lạc địa phương. Truyền thuyết, tại thái cổ năm đầu, đã từng bạo phát chúng thần cuộc chiến, thiên vũ bát phương thần linh đều quấn vào trận này đáng sợ chiến dịch bên trong. Truyền thuyết, một trận chiến này là đánh cho thiên băng địa liệt, vô số tinh vực hủy ở trận này chiến dịch bên trong. Cuối cùng, một đời vô địch thần vương đã xong trận này chiến tranh, hắn đem bộ hạ mình chết trận thần linh chôn cất tại đây, cũng ở chỗ này bày ra che đậy thiên địa vô thượng đạo văn, bất luận kẻ nào sau khi đi vào, đều bị truyền tống đi ra. Bởi vì, thế hệ này vô địch thần vương không muốn hậu nhân trước tới quấy rầy chôn cất ở chỗ này thần linh an bình. Loại này thuyết pháp, cũng có không ít người đồng ý, bởi vì này loại thuyết pháp nói là qua được đi. Cũng có người cũng không cho rằng như vậy, có người cho rằng, Yên Giấc Ngàn Thu chi địa, chính là một đời vô địch thiên vương mai táng chi địa, một đời vô địch thiên vương, bằng không thì nhìn qua sau khi chết người quấy rầy hắn an bình, cho nên, tại đây một mảnh Yên Giấc Ngàn Thu chi địa bày ra vô thượng che trời chi trận, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào cái này phiến thiên địa. Thậm chí đã từng có người lời thề son sắt nói, tổ tiên bọn họ tại thái cổ thời điểm, đã từng tận mắt thấy vô địch thiên vương chôn cất tại trong lúc này. Cũng có người nói, Yên Giấc Ngàn Thu chi địa, chỉ là một phiến thiên địa sinh ra đời chi địa, về sau có cự linh nhập chủ, cũng không phải cái gì thiên vương nơi táng thân. Ngàn trăm đã qua vạn năm, có vô số người dục dò xét Yên Giấc Ngàn Thu chi địa, thậm chí nghĩ tiến vào Yên Giấc Ngàn Thu chi địa chỗ sâu nhất đi xem, muốn nhìn một cái Yên Giấc Ngàn Thu chi địa chỗ sâu nhất có đồ vật gì đó. Nhưng là, ngoại trừ trong truyền thuyết thiên vương, không có người thành công qua, cường đại trở lại người, quản chi là bán tổ, tiến nhập cái này phiến thiên địa chi về sau, đều bị truyền tống đi ra, chỉ có điều, thực lực mạnh người, có thể đi vào càng sâu, bất quá, y nguyên không cách nào đến Yên Giấc Ngàn Thu chi địa chỗ sâu nhất. Truyền thuyết, tại thái cổ thời điểm, trời xanh vương đã tới, vạn tương thiên vương cũng đã tới, thậm chí, có đồn đãi nói, bồ đề đạo tổ cũng đã tới, về phần bên trong có đồ vật gì đó. Những vô địch này tồn tại, đều chưa từng có cùng ngoại nhân nói tới qua. Yến Thập Tam mang theo mặt quỷ bọn hắn đi tới Yên Giấc Ngàn Thu chi địa bên ngoài, nhìn xem cái này phiến vô thượng đạo văn giao thoa thiên địa, tất cả mọi người cảm giác được áp lực, tựa hồ, cái này một phiến thiên địa không có sinh linh, không có có sinh mệnh khí tức đồng dạng, phóng nhãn có thể đạt được, đều là một mảnh thê lương, một mảnh mê ly, tựa như tại đây, phiến thiên địa chỗ sâu nhất đang ngủ say cái gì đáng sợ tồn tại đồng dạng. Trước mắt cái này phiến thiên địa, thương cổ vô cùng, vô thượng đạo văn tựa như là thiên địa mạch lạc đồng dạng, tựa hồ, nó là xuất tự ở thương thiên chi về sau, là cái này vô thượng đạo văn diễn hóa cái này một phiến thiên địa. Ở chỗ này, trời cùng đất là một khối, trời cùng đất lẫn nhau ôm, tựa hồ, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì xuất hiện tại đây phiến ở giữa thiên địa, đều là dư thừa, đều là không dung tồn tại. Yến Thập Tam quan sát cái này phiến thiên địa hồi lâu, mang theo mặt quỷ bọn hắn dọc theo yên giấc ngàn thu chi địa ven mà đi, cẩn thận địa phân tích lấy cái này một phiến thiên địa, như vậy vừa đi, tự là 2-3 tháng. Chúng ta muốn làm gì? Gặp Yến Thập Tam dọc theo yên giấc ngàn thu chi địa biên giới mà đi, lại không đi vào, mặt quỷ không khỏi chịu kỳ quái mà hỏi thăm, tìm cửa vào. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói. Trải qua 3 tháng khảo sát, Yến Thập Tam rốt cục hiểu rõ tại ngực, cuối cùng đối với mặt quỷ bọn hắn nói ra, chúng ta vào đi thôi, theo sát ta, xem ta mà đi, không thể đi sai một bước, nếu không, cũng sẽ bị thuấn gian chuyện tống đi ra ngoài, chỉ sợ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, từ đầu đã tới. Đối với Yến Thập Tam dặn dò, tất cả mọi người chăm chú gật gật đầu, cẩn thận mà đối đãi. Yến Thập Tam mắt ưng một chương, dừng ở cái này phiến thiên địa giao thoa không chỉ vô thượng đạo văn, cuối cùng dừng chân, tiến nhập cái này phiến trong trời đất. Mặt quỷ bọn hắn lưu tâm Yến Thập Tam mỗi một bước, đi theo Yến Thập Tam sau lưng, tiến nhập yên giấc ngàn thu chi địa. Yến Thập Tam từng bước một đi về phía trước, mỗi đạp một bước, đều thập phần chú ý, mà mặt quỷ bọn hắn, cũng là cẩn thận từng ly từng tí theo sát tại Yến Thập Tam sau lưng. Bọn hắn một đoàn người một mực đẩy mạnh, treo đèo lội suối, xâm nhập cái này phiến thiên địa. Làm sao ngươi biết yên giấc ngàn thu chi địa sinh môn? Liệt Nắng Gắt gặp Yến Thập Tam một đường đi về phía trước, nhưng là, đều không có chạm đến vô thượng đạo văn. Cái này vô thượng đại trận cũng không có bị kích hoạt, cũng không có đem bọn hắn truyền tống ra ngoài. Đối với yên giấc ngàn thu chi địa, Liệt Nắng Gắt hiểu rõ rất nhiều, nàng đã từng đã tới tại đây, bất quá, nàng cũng không có tiến vào, mà là ở bên ngoài xa xa đang trông xem thế nào. Trên thực tế, coi như là tại ở kiếp này, đều có vô số người đến đây yên giấc ngàn thu chi địa, nhưng là, có thể chính thức đi vào người không nhiều lắm, coi như là chí tôn, đều là lục lọi vô số lần chi về sau, trải qua vô số lần thất bại chi về sau, mới lục lọi đến một ít môn đạo, nhưng là, cũng y nguyên không cách nào tiến vào chỗ sâu nhất, cuối cùng nhất hay vẫn là bị truyền tống đi ra. Tại đây không có sinh môn, cũng không có tử môn. Yến Thập Tam cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Đó cũng không phải cái gì vô địch thiên vương bố trí xuống che trời đại trận. Tại đây bẩm thiên địa mà sinh, chính là một mảnh bầu trời tìm đường sống dưỡng chi địa, hỗn độn sinh đại sơ diễn pháp tắc, cho nên, mới có cái này phiến địa phương. Bất quá, thiên địa vạn vật, không có tuyệt đối hoàn mỹ đồ vật, trước mắt cái này phiến thiên địa cũng là như thế. Nó cuối cùng là có chỗ thiếu hụt địa phương, cho nên, chúng ta chỗ dừng chân, là có chỗ thiếu địa phương, cho nên, chúng ta sẽ không chạm đến không đến toàn bộ thiên địa xu thế. Sẽ không bị truyền tống ra ngoài. Chúng ta có thể một mực tiến vào yên giấc ngàn thu chi địa chỗ sâu nhất. Liệt Nắng Gắt không khỏi chịu động dung. Muôn đời đến nay, ngoại trừ thiên vương, đạo tổ, chỉ sợ là lại, cũng không có người nào khác có thể đi vào yên giấc ngàn thu chi địa chỗ sâu nhất, rồi. Khó. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, đúng vậy, thế gian là không có tuyệt đối hoàn mỹ đồ vật, nhưng là, bất hoàn mỹ đồ vật, có thể đi đền bù, càng là ở chỗ sâu trong, thiên địa xu thế sẽ diễn biến. Tự tính toán thiên địa xu thế không cách nào hoàn toàn đền bù chỗ thiếu hụt, nhưng, nó có thể biến hóa chuyển di, không ngừng biến hóa cái này chỗ thiếu hụt, càng không ngừng lệch vị trí, đã đến chỗ sâu nhất, loại này lệch vị trí là lập tức phát sinh, cần cực cao đạo hạnh mới có thể cùng mà vượt loại này lệch vị trí, muốn đuổi theo bắt được loại này lệch vị trí, là rất khó rất khó. Ngoại trừ thiên vương đạo tổ, những người khác là rất khó định trụ lệch vị trí, tuy nhiên, chúng ta không thể tiến vào chỗ sâu nhất, nhưng... Tìm được Lý Lão cũng không thể, hắn không có khả năng tiến vào chỗ sâu nhất, hắn còn không có thực lực kia. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Làm sao ngươi biết tại đây chỗ thiếu hụt? Thánh Phong Tổ Vương không khỏi chịu động dung, nói ra, ta từng suy tính qua cái này phiến thiên địa, chỉ suy tính ra một điểm nhỏ biến hóa, cho tới nay, ta chỉ cho là nó là một cái đại trận. Thánh Phong Tổ Vương ở cái này phiến tinh vực cực lâu, hắn đã từng đã tới tại đây. Véo chỉ tính toán. Yến Thập Tam hay nói giỡn nói. Đương nhiên, đây chỉ là hay nói giỡn, trong tay hắn có một trang sách, đối với cái này phiến thiên địa đã có suy tính. Mặt quỷ nhịn không được nói ra, một loại thuyết pháp ta nghe qua, nếu là trời sinh thiên dưỡng, cái kia hẳn là gặp may mắn. Nếu như giống như người vậy nói, nơi này là đã nhận được thiên địa sủng ái, Hắc, hắc, tiểu hỗn đản, nói như vậy, Yên Giấc Ngàn Thu chi địa chỗ sâu nhất là có thêm kinh thế tiên bảo rồi. Nói đến đây, mặt quỷ là không bên trên thèm chảy nước miếng, thẳng nuốt nước miếng, người này không thể gặp bảo vật, vừa thấy bảo vật, tự là cái này một bộ tánh tình. Không nhất định là kinh thế tiên bảo. Yến Thập Tam nhàn nhạt địa liếc mắt nhìn hắn, nói ra, tự tính toán nơi này có cái gì kinh thế chi vật, tại đây đã từng có thiên vương giá lâm, ngươi cảm thấy có thể đến phiên ngươi sao? Nói cũng đúng. Mặt quỷ không khỏi chịu giật mình, cũng hiểu được đó là một đạo lý. Yến Thập Tam bọn hắn một đường thẳng vào, tại Long Mã chỉ đường xuống, bọn hắn rốt cuộc tìm được Lý Thủ Một. Đường bọn hắn leo lên một tòa cao phong thời điểm, thấy được phía trước một cái cự đại khe rãnh là sâu không thấy đáy. Nhưng là, tại đây khe rãnh trên không, thậm chí có một tòa cự đại đạo đài cổ xưa vô cùng, tựa hồ là đã trải qua vô số tuế nguyệt. Lúc này, Lý Thủ Một ngã ngồi tại đạo đài phía trên, thạch đao tản mắt ra sáng chói vầng sáng, che chở lấy Lý Thủ Một. Tại Lý Thủ Một thân bên ngoài, từng nhưng có một mảnh dài hẹp xúc tu, mỗi một đầu xúc tu có vạn trượng chi trưởng, tựa hồ. Những xúc tu này là từ Yên Giấc Ngàn Thu chi địa chỗ sâu nhất thò ra đến. Mỗi một đầu xúc tu đều là sám trắng như đá. Cái này một mảnh dài hẹp xúc tu đều chụp vào Lý Thủ Một, sửa chữa xác thực thuyết pháp. Cái này một mảnh dài hẹp xúc tu là chụp vào Lý Thủ Một thạch đao. Nhưng là, thạch ánh đao hoa sáng chói, đao mang vô địch, xúc tu là lay không nhúc nhích được nó. Cho nên, cái này một mảnh dài hẹp xúc tu là ngược lại công hướng Lý Thủ Một. Bất quá, Lý Thủ Một thạch đao thủ hộ, chặn cái này xúc tu một vòng lại một vòng công kích. Mặc dù là như thế, Lý Thủ Một cũng không chịu nổi, cái này từng đạo xúc tu cực kỳ cường đại, nếu không phải có hậu bối thạch đao che chở hắn đều kiên trì không đi xuống. Lý Thủ Một đau khổ kiên trì, hắn thậm chí là thả ra chính mình chân huyết, gọi về thạch đao, lúc này mới thủ vững ở cái này vô số xúc tu công phạt. Cút cho ta chứng kiến cái này một mảnh dài hẹp xúc tu, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, lấy ra độc sư tử cung, huyết khí như điên sóng, phóng lên trời, kéo dây cung bắn tên. Sư độc sư tử cung đại có lai lịch, chủ nhân càng cường, nó lại càng cường, Yến Thập Tam huyết khí như cầu vồng, nhảy vào tinh hà, từng nhánh mũi tên dài xé không, bá đạo vô cùng, vô kiên bất tồi. Phốc, mũi tên dài chỗ bắn, hẳn là đem một mảnh dài hẹp xúc tu bắn thành cho bụi. Đã bị công kích, cái này một mảnh dài hẹp xúc tu như có sinh mạng đồng dạng, xèo xèo kêu to, chịu giận dữ, bỏ qua Lý Thủ Một, xông đến như bay, công hướng Yến Thập Tam. Ông... Một tiếng, Thái Dương thần cây theo Yến Thập Tam sau lưng mềm rủ xuống bay lên, hạo ngày nhảy không, tinh hỏa phổ chiếu đại địa, một treo tinh hỏa chút xuống mà xuống, chặn đón cái này từng đạo xúc tu. Vừa chạm vào và hạo ngày tinh hỏa, chạm đến Thái Dương thần cây thần uy, những xúc tu này tự thiêu đắc xèo xèo ứa ra khói xanh, chúng cũng biết Thái Dương thần cây cùng gần hạo ngày cường đại, đều nhao nhao tránh đi vô tận tinh hỏa, xa xa chằm chằm vào Yến Thập Tam. Đây là vật gì, cường đại như thế? Liệt Nắng Gắt không khỏi tú mục ngưng tụ, thẳng chằm chằm vào cái này từng đạo xúc tu, cho tới bây giờ không có nghe ngửi, quả Yên Giấc Ngàn Thu chi địa có sinh mạng đồ vật tồn tại. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, đây chỉ là một chút ít cuối thủ đoạn mà thôi. Nói xong, chằm chằm vào Yên Giấc Ngàn Thu chi địa chỗ sâu nhất, chậm rãi nói ra, nơi này là một mảnh đoạt thiên tạo hóa chi địa, thiên địa hồn nhiên chi địa, hoặc là, ta là vào không được chỗ sâu nhất, nhưng là, ta có thể cho tại đây trở thành vĩnh viễn không được yên giấc chi địa. Ta không quản ngươi là ai, chỉ cần ngươi chưa thành đạo, không vô địch thiên hạ, tốt nhất đừng đến chọc ta. Nếu không, ta sẽ đem Thái Dương thần loại cây ở chỗ này, khiến nó ở chỗ này sinh trưởng bách niên, cấp tận cái này phiến thiên địa tinh hoa, bắt nó hóa thành một mảnh thang cốc. Nhưng mà, Yên Giấc Ngàn Thu chi địa chỗ sâu nhất, là hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ trả lời. Xem ra, ngươi là không tin. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, lời nói vừa rơi xuống, phía sau hắn Thái Dương thần cây bay ra. Từng đạo vừa thô vừa to vô cùng Thái Dương thần căn lập tức đâm vào cái này, phiến trong trời đất, trong một chớp mắt, Thái Dương thần cây bạo phát vô tận vầng sáng, từng sợi mặt trời tinh quang đâm xuyên qua thiên khung, cả gốc Thái Dương thần cây phun ra nuốt vào lấy thiên địa tinh hoa, phún dũng lấy vô lượng kim mang, đâm thủng cửu thiên thập địa. Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên kim mang đâm thiên địa, Tây Dã không biết có bao nhiêu người bị kinh động. Đây là một cái nơi tốt, nếu như ngươi không ngại, ta tự mượn chỗ của ngươi bồi dưỡng của ta thần thụ. Yên tâm, ta hữu thần cây vài gốc, một cây quay đến, ta tính toán thoáng một phát, không cần bách niên, ta thần thụ có thể đem tại đây sở hữu tinh hoa cấp quang. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, hừ rốt cục, ngủ say chi địa chỗ sâu nhất truyền ra một tiếng chìm hừ, có thể hừ toái dãy núi, một tiếng này chìm hừ, đại biểu cho phẫn nộ của hắn. Mặc dù là như thế, cái kia từng đạo xúc tu nhao nhao ly khai, bay vào chỗ sâu nhất. Yến Thập Tam cười cười. Thu hồi Thái Dương thần cây, cái này phiến thiên địa mới khôi phục bình tĩnh. Yên Giấc Ngàn Thu chi địa chỗ sâu nhất có người. Mặt quỷ không khỏi chịu động dung, không hề nghi ngờ, vừa rồi khẽ hừ, đã cho thấy cái này chỗ sâu nhất có người tồn tại. Không nhất định là người. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra. Thánh Phong Tổ Vương hiểu được trong đó huyền diệu, thở dài một tiếng nói ra, cái này phiến thiên địa gặp may mắn, nhất định là hội dựng dưỡng lấy sinh linh, chỉ sợ là tuyệt thế vô song sinh linh, nếu là nó thành đạo, nói không chừng hội vô địch thiên hạ. Cho nên, hắn không xuất ra thế. Yến Thập Tam lẳng lặng yên vừa cười vừa nói, nếu là xuất thế, tự là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ngàn trăm vạn năm dựng dưỡng, như vậy rát mà nhưng dừng lại. Nãi nãi, trời sinh chi vật, cái này là đồ tốt nha. Mặt quỷ phục hồi tinh thần lại, không khỏi thèm chảy nước miếng. Yến Thập Tam liếc mắt nhìn hắn, nói ra, mặc kệ là cái gì, hắn đều so với ngươi còn mạnh hơn đại, ngươi tự chớ nằm mộng ban ngày. Mặt quỷ đành phải cười khan một tiếng, bất quá, vẫn là lưu luyến địa nhìn qua Yên Giấc Ngàn Thu chi địa chỗ sâu nhất, không hề nghi ngờ, trời sinh chi vật, nhất định là vật báu vô giá, bất luận là vật còn sống hay vẫn là tử vật. Yến Thập Tam bọn hắn leo lên đài cao, Lý Thủ một lúc này mới đứng, nói ra, đa tạ công tử giải vây. Yến Thập Tam cười cười, chỉ là nhẹ gật đầu. Xem, vừa leo lên đạo đài, mọi người thấy đã đến không thể tưởng tượng nổi một màn, chỉ thấy tại thiên khung phía trên, thậm chí có một tòa tiên cung, cái này tòa tiên cung, chỉ có leo lên cái này tòa đạo đài mới có thể xem tới được. Tiên cung Liệt Nắng Gắt Sơ thấy vậy cảnh tượng, không khỏi chịu động dung, tú mục bạo phát sáng chói vô cùng vầng sáng. Tiên cung, tinh hà quanh quẩn, tiên quang bay lên không, chiếu sáng vạn vực, có chân long, có thần hoàng, có côn bằng, có kỳ lân, từng cái nhảy tại tinh hà thiên vũ, từng sợi tiên đạo pháp tắc so một treo treo tinh hà còn muốn vừa thô vừa to, còn muốn sáng chói chói mắt. Đây không phải Yến Thập Tam lần thứ nhất nhìn thấy, lần đầu giá lâm lục giá tinh vực thời điểm, hắn tự thấy được, trên thực tế, tại thiên lục thời điểm, hắn cũng nhìn thấy tiên cung. Nãi nãi, lại gặp được cái này quỷ đồ vật. Mặt quỷ nói ra, hòa thượng cùng gian thương tự là chứng kiến tiên cung mới nổi giận, hai người bọn họ cuồng hỉ, mọi người tế ra không tuyệt chi vật, cưỡng ép độ nhập tiên cung. Đáng tiếc, ta đã muộn một bước. Nãi nãi, cái này hai cái chết ra hỏa, nhất định là tiến nhập tiên cung, kiếm đã đến vô số tiên bảo rồi. Nói đến đây, mặt quỷ cũng không khỏi vẻ mặt ghen ghét, lại là thèm chảy nước miếng, bề bộn là đối với Yến Thập Tam nói ra, hắc, hắc, tiểu hỗn đản, chúng ta giết tiến tiên cung đi. Không có biện pháp đi vào. Lý Thủ lay động đầu nói ra, ta đuổi giết thần sứ hắn tự là mượn đạo đài truyền tống, kéo dài qua mà đi, dùng ta xem, đây không phải là tiến vào tiên cung, mà là truyền tống đến những địa phương khác. Lý Lão nói đúng. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, nói ra, cái này tiên cung, không chỉ là ở chỗ này xuất hiện qua. Chúng ta chứng kiến đến, không nhất định là tiên cung, nói không chừng, chỉ là ảo giác, coi như là tiên cung, nói không chừng nó cũng là tại xa xôi không thể thành một cái khác tinh vực, hoặc là tại thiên vũ một phương khác, nhưng, nó có thể truyền tống, có thể đạp càng thiên vũ. Mặt quỷ nói ra, ta nhìn gian thương hai người thoáng cái biến mất. Chỉ sợ là như thế. Lý Thủ vừa nói, ta một đường truy thần sứ, cuối cùng, hắn là trốn đến nơi này, mượn đạo đài kéo dài qua mà đi, thẳng dò xét tiên cung. Sau đó lập tức biến mất, ta muốn đuổi theo, đáng tiếc, lại gặp phiền toái. Dùng ta phỏng đoán, chỗ đó có thể là một cái tọa độ không gian, là thiên vũ khe hở, có thể chứng kiến thiên vũ xa hơn chỗ, hoặc là, chính là vì như thế, chúng ta mới có thể xuyên thấu qua cái này khe hở, chứng kiến thiên vũ bên kia tiên cung. Nói như vậy, cái gọi là quân đoàn trưởng người hầu, cũng không phải lục giã tinh vực người, mà là theo thiên vũ một phương giá lâm đến nơi đây. Liệt Nắng Gắt từ từ nói. Rất có thể. Yến Thập Tam gật đầu nói, chỉ sợ, bọn họ là đã tìm được một đầu tinh đồ đường mòn, đi tới lục giã tinh vực, cho nên, hắn bị Lý Lão đuổi giết được đến bước đường cùng thời điểm, từ nơi này đào tẩu. Chúng ta làm sao bây giờ? Tìm gian thương bọn hắn sao? Mặt quỷ đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam ngóng nhìn lấy tiên cung, đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nên lúc rời đi rồi, cũng không biết hòa thượng hai người bọn họ lưu lạc ở đâu. Hắc, tốt bản tà thánh muốn xưng bá thiên vũ bát phương, tương lai thiên vũ bát phương, đều lưu lại bản tà thánh căn cơ. Nghe được như vậy, mặt quỷ cái thứ nhất hưng phấn, sát quyền ma trưởng. Thiên vũ bát phương, có rất nhiều địa phương ta cũng chưa từng đi qua, đi mở rộng tầm mắt cũng tốt. Lý Thủ Một cũng không khỏi chịu tâm động. Tốt, đi xem. Thánh Phong Tổ Vương càng là ý động, so về Lý Thủ thứ nhất, hắn đi qua địa phương càng thiếu đi. Người ý định đi. Lúc này, Liệt Nắng Gắt lạnh như băng địa nhìn xem Yến Thập Tam, nàng vẫn là lạnh như băng cao ngạo, lạnh lùng khinh người, vẫn là một đời đế hoàng. Nhìn xem Liệt Nắng Gắt, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, Yến Thập Tam đành phải thản nhiên nói, ta lại tới đây, coi như là thiên ý, ta còn có rất nhiều sự tình chưa xong, cần tiếp tục đi tới đích. Cải lương không bằng bạo lực, tự hôm nay ly khai a. Tại đây phiến dưới trời sao, việc hắn cũng làm rồi, hắn cũng nên lúc rời đi rồi. Đúng lúc này, làn gió thơm xông vào mũi, Liệt Nắng Gắt đột nhiên ôm Yến Thập Tam cổ, mê người cặp môi đỏ mọng hôn Yến Thập Tam, động tác trẻ trung, nhưng lại to gan như vậy. Lớn mật như thế tác phong, chỉ có Liệt Nắng Gắt như vậy một đời thiên kiêu mới có. Lý Thủ một bọn hắn ho khan một tiếng, đều nhao nhao xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía bọn hắn, đương làm không có cái gì trông thấy. Không có cảm giác gian, hai người hôn đến nóng bỏng, Yến Thập Tam bưng lấy nàng cái kia hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt, một lần lại một lần địa hôn bú lấy nàng cái kia mê người vô cùng môi son. Thật lâu chi về sau, hai người tài trí khai, Liệt Nắng Gắt cái kia lạnh như băng khuôn mặt nhiễm lên dạng mây đỏ, dị thường xinh đẹp, dị thường động lòng người. Đương người thành tựu bán tổ, tùy thời có thể đến ranh giới hoang thiên tìm ta. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng mặt, nhẹ nhàng mà nói ra. Ngươi không thể hồi lục giã tinh không sao. Liệt Nắng Gắt y nguyên lạnh như băng lạnh nói. Như thế mỹ nhân, lại như thế kiêu ngạo, Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, gật đầu nói. Tốt, ta hội trở lại, muốn lão công, sẽ tới ranh giới hoang thiên. Liệt Nắng Gắt trừng mắt liếc hắn một cái, phong thái vô song, khuynh đảo chúng sinh, lại để cho người tham luyến. Mặc dù là không bỏ, y nguyên xua tan, Yến Thập Tam bọn hắn kích hoạt lên đạo đài, Liệt Nắng Gắt đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Đạo đài tinh mang như cầu vồng, bay thẳng hướng tiên cung chỗ, kéo dài qua thiên địa, xa độ tinh hà, lần này đi xa, Yến Thập Tam cũng không biết cái này tòa cổ xưa đạo đài muốn đi thông ở đâu, bởi vì này tòa cổ xưa đạo đài là không có thiên vũ tọa độ, truyền tống thiên vũ nói không chừng là tùy cơ hội. Ông một tiếng, Yến Thập Tam mọi người theo tinh mang sông về tiên cung chỗ. Liệt Nắng Gắt nhìn qua Yến Thập Tam nhạt nhòa bóng dáng, trong nội tâm mọi cách tư vị, ngày xưa đủ loại hiển hiện trong lòng, cuối cùng, nàng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, đã đi ra Yến Giấc Ngàn Thu chi địa, hồi Bất Tử Điều cây tộc, tiên mang biến mất, theo truyền tống tiết điểm khiêu dược, Yến Thập Tam bọn hắn lần thứ nhất xuất hiện địa phương, dĩ nhiên là cái khác cổ xưa đạo đài cổ xưa, tản ra thương cổ vô cùng khí tức, kể rõ vô tận tuế nguyệt. Hơn nữa, cái này một cái đạo đài vậy mà không là xuất hiện ở một loại phiến tinh vực, hoặc là xuất hiện ở là một loại đại lục, mà là xuất hiện ở mênh mông trong hư không, phóng nhãn nhìn lại, là một mảnh vô tận hư không, một treo tinh hà tại phía xa phía chân trời. Quả nhiên, chúng ta chứng kiến, cũng không phải tiên cung chân thân, chẳng qua là hình chiếu mà thôi, nó theo là một loại thời không khe hở truyền đến ảnh giống như. Thánh Phong Tổ Vương cảm khái nói, đạo đài lại một lần nữa sáng lên, Yến Thập Tam một chuyến lại một lần nữa khiêu dược, lại một lần nữa hoành độ hư không, lại một lần nữa hoành độ thời điểm. Đạo đài xuất hiện tại một khỏa cực lớn ngôi sao phía trên, một mảnh tĩnh mịch ngôi sao, không có bất kỳ tánh mạng. Đạo đài một lần lại một lần khiêu dược, tựa hồ vô thủy vô tận, một mực nhảy xuống. Đây là không tự truyền tống Lý Thủ một trải qua hoành độ thiên vũ, kinh nghiệm phong phú, xem xét tình huống như vậy, không khỏi chịu động dung. Đạo đài cũng không có dừng lại một lần địa khiêu dược, có đạo đài, là nổi vô tận trong hư không, có đạo đài, là khảm tại ngôi sao phía trên, có đạo đài, là đọng ở tinh hà bên ngoài. Một đường nhảy xuống, không có gặp được hội gì có sinh mạng đồ vật, một mảnh tĩnh mịch, thậm chí, có bọn hắn đã từng thấy qua, có ngôi sao là xương trắng chất đống, hài cốt chồng chất như núi, sở hữu sinh linh đều chết đi, một trận gió thổi qua, cho cốt mãn thiên phi vũ, như vậy địa phương, không có ai biết đã từng phát sinh qua chuyện gì. Như thế vô tận dừng lại khiêu dược, Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người tại mênh mông thiên vũ, bên trong khiêu dược một năm lâu, may mắn bọn họ đều là cường giả, tại đây mênh mông thiên vũ bên trong. Đạo tâm y nguyên kiên ổn như bàn thạch. Cái này là người phương nào thủ bút, chẳng lẽ hắn là phải đem đạo đài che kín thiên vũ, đi xa biên hoang. Mặt quỷ không khỏi thì thào nói. Lý Thủ lay động đầu, nói ra, cái này chỉ sợ không phải thiên vương, đạo tổ, thiên vương đạo tổ, có thể kéo dài qua thiên vũ, căn bản là không cần mượn nhờ đạo đài, có khả năng. Đã từng có một cái cổ xưa vô cùng thế lực, từng tại thiên vũ bên trong, thả ở vô số đạo đài. Có thể có như vậy thủ bút thế lực. Muôn đời đến nay, chỉ sợ là không có mấy người. Một đường khiêu dược, Yến Thập Tam cũng không nói lời nào, hắn rất yên tĩnh địa ngồi ở đạo đài bên trên. Mặt quỷ ngược lại so sánh vội vàng sao động, nói ra, như vậy không tự địa nhảy xuống, lúc nào mới có thể, thì tới cuối cùng, nói không chừng hội tiến vào chết tuần hoàn. Chuyện đang nhanh nhất tại GNCV. Com xem ra thần sứ không nhất định là mượn cái này một con đường, hắn hoặc là có chính mình đạo đài đường tắt. Yên Giấc Ngàn Thu chi địa đạo đài, chẳng qua là hắn mượn mà thôi. Một cái ván cầu. Lý Thủ đầy chắc đạo. Theo đạo đài khiêu dược, Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người khiêu dược tại mênh mông vô tận trong hư không. Xem đương khiêu dược đến một cái khác đạo đài thời điểm, ngồi lặng lặng Yến Thập Tam đột nhiên biến, hai mắt sáng chói, thẳng thấu thiên vũ, nói ra, đó là cái gì? Mọi người vội vàng xem xét, chỉ thấy ở phía trước Thiên Vũ chỗ, thậm chí có một chiếc cực lớn vô cùng cổ thuyền tại tới trước, cổ thuyền trượt tại yên tĩnh vô tận trong hư không, vô thanh vô tức, cái này thuyền cực lớn vô cùng, tựa như là một tòa cự đại đại lục tại Thiên Vũ bên trong trượt đồng dạng. Vạn cổ tiên mông vừa thấy cái này cổ thuyền, mặt quỷ đều hét lên một tiếng, hoảng sợ thất sắc. Lý Thủ Một cùng Thánh Phong Tổ Vương không khỏi chịu động dung, Lý Thủ Một thì thào nói, vạn cổ tiên mông, nghe qua kỳ danh, nhưng chưa từng thấy qua. Tại mênh mông vô tận Thiên Vũ bên trong, càng không nghe thấy có người có thể gặp được vạn cổ tiên mông. Đi vừa lúc đó, Yến Thập Tam ống tay áo một cuốn, đem mặt quỷ cuốn vào trong tay áo, mang theo Lý Thủ Một bọn hắn kéo dài qua Thiên Vũ, dưới chân đại đạo trải rộng ra, thần cầu vồng ngang trời, thẳng dò xét vạn cổ tiên mông mạn thuyền. Trong nháy mắt, Yến Thập Tam bọn hắn đã đi ra đạo đài, ly khai tinh đồ truyền tống, xông lên vạn cổ tiên mông. Má ơi, tiểu hỗn đản, ngươi đây là muốn làm gì? Đương mặt quỷ theo trong tay áo lúc đi ra, không khỏi chịu biến sắc, nói ra, vạn cổ tiên mông, đây chính là người chết địa phương, ngươi mang chúng ta tới, không phải đi tìm cái chết à. Yến Thập Tam xem xét hắn liếc, nhàn nhạt nói, ngươi sống ngàn trăm vạn năm, còn không có chán sống sao? Chán sống cái rắm, ta còn có rất nhiều bảo vật không có đào đâu rồi, đương nhiên không có chán sống. Mặt quỷ lẽ thẳng khí hùng nói, Yến Thập Tam không để ý tới hắn, nhìn qua phía trước tựa như vô tận sơn hà, không khỏi chịu cảm khái. Năm đó hắn cùng với Diệp Mộng Thu từng nhập vạn cổ tiên mông, nhưng là, lúc kia, hắn còn rất nhỏ yếu, vẫn không thể giống như bây giờ khinh thường Thiên Vũ bát phương. Thật không ngờ, lúc này đây, vậy mà sẽ ở mênh mông vô tận Thiên Vũ bên trong gặp vạn cổ tiên mông. Vạn cổ tiên mông nha, truyền thuyết tiên nhân thừa lúc giá. Thánh Phong Tổ Vương cũng không khỏi chịu cảm khái vô cùng, thì thào nói, mỗi cách một hai cái thời đại, nó tổng sẽ xuất hiện, nó đến tột cùng từ đâu tới đây, lại từ nơi này đi đây này, có trời mới biết. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, chúng ta ngồi xuống dưới, chẳng phải sẽ biết rồi. Hắc, cái kia chúng ta an vị tại mạn thuyền thượng đẳng A, ta cảm thấy được, ngồi trên thuyền, so đạo đài truyền tống thoải mái. Mặt quỷ đặt mông tọa hạ nói ra. Yến Thập Tam thoáng cái sách, đi vào bên trong đi, cái thanh này mặt quỷ sợ tới mức không nhẹ, nói ra, này, uy, tiểu hỗn đản, ngươi đây là muốn làm gì? Đi vào càn quét, thế gian không có có chỗ nào so vạn cổ tiên mông là rất tốt chiến trường rồi. Nơi này có cường đại tà dị, đi vào càn quét mấy lần, đó là không còn gì tốt hơn rồi, đây là có thể ma luyện nhất người địa phương, chỉ có trải qua sinh tử tẩy lễ, mới có thể trở nên cường đại hơn. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, má ơi, ngươi đi chịu chết, ta cũng không muốn đi chịu chết, liền bán tổ đều có thể chết ở bên trong, ta cũng không muốn đi vào. Mặt quỷ oa oa kêu to. Yến Thập Tam Lý đều không để ý hắn, mang theo hắn tiếp tục đi vào bên trong. Lý Thủ Một cùng Thánh Phong Tổ Vương ngược lại là trấn tĩnh theo sát Yến Thập Tam đi vào. Về phần ông Hầm ông Hừ, hai người bọn họ đều là một đầu gân, tự tính toán lại để cho bọn hắn hướng cấm khu sông, bọn hắn cũng là chiếu sông không lầm. Bóc lột đường Yến Thập Tam bọn hắn tiến vào nhất định ở chỗ sâu trong thời điểm, đột nhiên, một chỉ cực lớn vô cùng con mắt mở ra, con mắt vạn dặm chi cự, chiếu sáng thiên địa. Như thế cự nhãn, chưa bao giờ nghe thấy. Cự nhãn một trương. Lại để cho nhân hồn phách phi, tựa như muốn hồn phi phách tán đồng dạng, Lý Thủ Một không khỏi chịu động dung. Má ơi, ngươi làm gì? Vừa lúc đó, mặt quỷ bị Yến Thập Tam thoáng cái ném vào trong con mắt lớn, mà mặt quỷ dục quay người mà trốn. Nhưng là, cự nhãn tựa như có lực lượng vô cùng đồng dạng, thoáng cái mút ở mặt quỷ, hắn toàn thân âm khí tựa như muốn phiêu tán đồng dạng. Ngươi chỉ có một con đường, một trận chiến đến cùng, giết nó, bằng không thì... Đường bị cự nhãn hút hết hồn phách của ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yến Thập Tam du nhiên nói. Tiểu hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Mặt quỷ điên cuồng hét lên một tiếng, bất quá, cái lúc này, hắn không có thời gian giết Yến Thập Tam. Hắn điên cuồng hét lên lấy, xông về phía cự nhãn ở chỗ sâu trong, dục phá đồng tử. Bóc lột vừa lúc đó, khác một con mắt mở ra, khiếp người hồn phách, lại để cho người hồn phi phách tán. Tới tốt Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, ngang trời mà lên. Nhảy vào cự nhãn, cự đủ đạp mạnh mà xuống, thiên băng địa liệt, nắng gắt nhảy không, lập tức nứt vỡ cự nhãn. Rất lâu không có sát tâm rồi, đại khai sát giới cũng tốt. Lý Thủ Một cũng theo đó, cười cười, bay thẳng nhập chỗ càng sâu, Thánh Phong Tổ Vương cũng cười cười, vọt lên đi vào. Trong khoảng thời gian ngắn, từng trích cự nhãn theo trong lúc ngủ say thức tỉnh, những sinh linh này tuy nhiên cường đại, đáng tiếc, lại gặp càng cường đại hơn Yến Thập Tam bọn hắn. Bất luận là Thánh Phong Tổ Vương hay vẫn là Lý Thủ Một, đều là tùy thời có thể vấn đỉnh bán tổ nhân vật, ông Hầm ông Hừ lại càng không cần phải nói, bọn hắn vốn chính là bán tổ, chỉ có điều bị phong cấm mà thôi. Trong bọn họ yếu nhất đúng là mặt quỷ rồi, cho nên, Yến Thập Tam đem hắn ném vào tại đây đến, chính là muốn buộc mặt quỷ tăng lên. Yến Thập Tam bọn hắn cũng không nóng nảy thoáng cái sát nhập vạn cổ tiên mông, ở chỗ sâu trong, bọn hắn chỗ đến một chỗ, một lần lại một lần địa đánh đãng, vốn là đem cự nhãn chỗ chiếm giữ địa phương quét sạch một lần, sau đó lại đang hồng liên biển càn quét. Yến Thập Tam bọn hắn quả thực tự là đem vạn cổ tiên mông coi là chiến trường, coi là ma luyện chỗ của mình, một lần lại một lần địa càn quét lấy chỗ đặt chân, càn quét lấy một mảnh lại một mảnh ranh giới. Muôn đời đến nay, còn không có thành đạo chi nhân, chỉ sợ không có gì ảnh hình người Yến Thập Tam bọn hắn một chuyến như thế khoa trương, hoàn toàn tại đây coi như ma luyện chỗ của mình, càn quét ranh giới. Năm đó, Thanh Nữ Đế đã tới tại đây, nàng đã từng độc thân sát nhập tại đây, có thể nói là kinh diễm tuyệt thế. Bất quá, năm đó Thanh Nữ Đế một mình mà đến, không hề giống Yến Thập Tam bọn hắn hôm nay kiêu ngạo như vậy, một lần lại một lần địa càn quét lấy ranh giới. Năm đó Thanh Nữ Đế là cầm các nàng đế nữ thành tổ tiên dị bảo mà đến, tổ tiên của các nàng đã tới tại đây, từng tại đây để lại chuẩn bị ở sau, tự như năm đó búa tổ như vậy, vi tiểu sơn cổ tông để lại bảo toa. Thanh Nữ Đế năm đó cầm dị bảo mà đến, tiến vào vạn cổ tiên mông không có Yến Thập Tam hôm nay kiêu ngạo như vậy, cũng không có như vậy tiêu sái. Năm đó nàng tiến vào, có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí, đã đến con đường tiếp theo trình, càng là gian khổ vô cùng. Nói, năm đó Thanh Nữ Đế cuối cùng nhất có thể đi vào vong ngã điện, nhờ có là Yến Thập Tam mượn vô tận hải vĩnh hằng, buông tha cho chi uy đã trấn áp tà linh, nàng mới mượn cơ hội này cuối cùng nhất tiến nhập vong ngã điện. Bất kể thế nào nói, năm đó Thanh Nữ Đế giết tiến tại đây, cái này đã đầy đủ nói rõ nàng là kinh tài tuyệt diễm, một đời tuổi trẻ, khó có người có thể tới sóng vai. Yến Thập Tam bọn hắn càn quét lấy ranh giới, mượn vạn cổ tiên mông tà dị ma luyện lấy chính mình, tăng lên cảnh giới của mình. Mà vạn cổ tiên mông, vô thanh vô tức địa trượt tại vô tận thiên vũ bên trong. Không có ai biết nó khởi điểm, cũng không người nào biết nó tới hạn. Ranh giới hoang thiên, đông cương, tây thổ, nam hoang, bắc thiên, 10 năm vội vàng, tại những trong năm tháng này, ranh giới hoang thiên chuyện đã xảy ra nhiều lắm. Yến Thập Tam sau khi rời khỏi, đã có nhân tài mới xuất hiện quật khởi, tên Dương Thiên xuống. Tại những trong năm tháng này, chuyện đã xảy ra nhiều lắm, theo thiên vũ bát phương, lần lượt thiên duệ trở về, thậm chí là có thiên duệ vương tộc trở về, nguyên một đám trở về đều là cổ xưa thiên duệ tộc, đã từng danh chấn thái cổ. Tại thiên hạ tứ phương, mỗi một ngày đều là thần quang trùng thiên, mỗi một ngày, đều có thiên duệ tộc lưu lại tổ địa thức tỉnh, gọi về tại thiên ngoại hán phương tộc nhân. Những năm gần đây này, thiên hạ xuất hiện cường giả nhiều lắm, đặc biệt là một ít một đời tuổi trẻ, càng là ngạo thị thiên hạ, xoáy lên vô tận phong vân. Cứ việc thiên hạ phong vân động đãng, bất quá, đối với Vãn Vân Tông mà nói, là một mảnh bình tĩnh, coi như là thiên duệ trở về, quản chi là vương tộc trở về, đều không người nào dám chọc Vãn Vân Tông. Năm đó Yến Thập Tam một trận chiến, giết được Minh Quang tộc, Thánh Vũ tộc là hoa rơi nước chảy, rồi sau đó đến Vãn Vân Tông giận dữ, Lục Không Ông xuất lĩnh Vãn Vân Tông, càng là dẹp Yên Thanh Kim thiên duệ, hóa xa thiên duệ. Về sau, Tôn lão người trở về, dưới sự giận dữ, cánh tay đập đã diệt ám dạ thiên duệ. Cho nên, hôm nay tựu là có thiên duệ vương tộc trở về, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng khiêu chiến Vãn Vân Tông, tất cả mọi người minh bạch, Vãn Vân Tông cường rất lớn. Vãn Vân Tông năm gần đây bình tĩnh, đệ tử đi xa cổ chiến trường, trái hoa, Vương Mãnh Chi Lưu mang theo trẻ tuổi đệ tử tiến nhập lần lượt cổ chiến trường, tại cổ chiến trong chàng ma luyện bản thân, rất ít ở bên ngoài lộ qua mặt. Đồng thời, Vãn Vân Tông nhân mã cũng rất ít ở bên ngoài đi đi lại lại, từ khi một uy chấn thiên hạ chi về sau. Vãn Vân Tông trong vòng một đêm trở nên ít xuất hiện, trong môn đệ tử là cố gắng tu luyện, dùng lớn mạnh Vãn Vân Tông vì nhiệm vụ của mình. Oanh tại Đông Cương, một tiếng vang thật lớn, dung chuyển thiên địa, có người một mình tiến nhập thần linh cấm địa, chỉ thấy một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to như núi mạch pháp tắc đè nặng nơi này, cường đại nguyên linh không thở nổi, nơm nớp lo sợ, càng đừng nói là công đối với hắn rồi. Người này thân như thần ma, từng bước một bước chân vào thần linh cấm địa, tựa hồ là bảo trì không sợ hãi. Không sợ tại đây nguyên linh cường đại, càng không sợ tại đây hung hiểm. Là Kỳ Thiên thấy vậy người tiến vào thần linh cấm địa, không ít người chịu động dung, tự là tại phía xa cổ thành ở trong, tất cả mọi người cảm nhận được cái kia cường đại vô cùng khí tức, coi như là thế hệ trước thiên tôn đều bị hắn vô địch khí tức ép tới không thở nổi. Kỳ trời ơi, không hổ là bị người xưng là một đời tuổi trẻ không người có thể địch. Có người thì thào nói, tại cổ thành bên trong, cũng có thiên duệ tộc cường giả, cũng không khỏi chịu động dung. Nói ra, không hổ là thiên duệ vương tộc thiên chi kiêu tử, như thế khí phách, không ai bằng. Hắn tiến thần linh cấm địa làm gì? Có người không khỏi hỏi. Có tin tức linh thông giả thuyết nói, nghe nói, có người thấy được một đầu trăm vạn năm cự linh tiến nhập thần linh cấm địa, có thể là chuyển ổ tại bên trong, Kỳ Thiên thính tin tức này, tự tiến vào, dùng ta xem, hắn là muốn vi thành tự bán tổ làm chuẩn bị, dục lấy cự linh chân huyết, dùng luyện vô thượng bảo đan. Bán tổ, chẳng lẽ hắn thật sự muốn thành tựu bán tổ đi à nha? Nghe thấy tin tức này, vô số người động dung, chịu thất sắc. Có thiên duệ là chi kiêu ngạo, nói ra, ta thiên duệ chính là thượng thiên sủng nhi, thành tựu bán tổ, chẳng có gì lạ. Thiên duệ như thế kiêu ngạo, khiến cho không ít chủng tộc chịu trầm mặc, tuy nhiên trong nội tâm khó chịu, nhưng là, không phải không thừa nhận thiên duệ cường đại. Tại thiên hạ hôm nay, ngoại trừ đạo tổ truyền thừa, những thứ khác thánh địa đại giáo, không dám đơn giản đi gây thiên duệ tộc. Oanh tại Bắc Thiên, huyết khí sông khung, từng đạo đạo cấm pháp tắc từ phía trên rủ xuống, dị tượng chống đỡ khai thiên địa, một người tuổi còn trẻ tựa như thần linh đồng dạng, bao quát sơn hà. Phương Đông Tôn Vương trèo lên đạo cấm, một cái kinh người vô cùng tin tức theo Bắc Thiên truyền tới. Trẻ tuổi như vậy, tự trèo lên đạo cấm nha, 10 năm này, quả thực tự là Phương Đông Tôn Vương đích thiên hạ nha. Tin tức này chuyện sau khi ra ngoài, coi như là thế hệ trước thiên tôn cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Có người thì thào nói, chẳng lẽ ở kiếp này lại là thú tộc nhân chứng được đại đạo, thành tựu đạo tổ. Tin tức như vậy, chuyện sau khi ra ngoài, bất luận là yêu tộc hay vẫn là nhân tộc cũng không khỏi chịu dùng mình. Cái này đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. 10 năm này, quả thực tựu là Phương Đông Tôn Vương 10 năm nha, danh tiếng chi kiện, không ai bằng, 10 năm tầm đó, làm được ngạo thị thiên hạ. Có thánh chủ thở dài một tiếng, chịu bất đắc dĩ, liền nhân tộc đại nhân vật cũng nhịn không được nhẹ nhàng mà thở dài, nói ra, đúng nha, 10 năm trước, Phương Đông Tôn Vương còn yên lặng vô danh, 10 năm chi về sau, ngạo thị thiên hạ, tung hoành vô địch. Đúng nha, tranh thiên cổ giáo thật đúng là cảm thấy trụ khí, tại trước kia, Phương Đông Tôn Vương một mực đều bị thuyết tàng. 10 năm này lại nhất minh kinh thiên xuống, không người có thể cùng chi tranh phong. Có người không khỏi nói ra. Ai, năm đó giao chỉ cổ hoàng tử ngạo thị thiên hạ, đáng tiếc, hắn lại chết rồi. Có người không khỏi cảm khái nói, nếu như giao chỉ cổ hoàng tử còn sống, hắn cùng với Phương Đông Tôn Vương, không biết ai mạnh ai yếu. Có người cũng nhịn không được nữa nhớ tới một cái khác thiên tài. Thiên duệ trở về, Phương Đông Tôn Vương càng là khinh thường 10 năm, 10 năm này, nhân tộc nhưng vẫn yên lặng nha. Có nhân tộc thánh chủ không khỏi chịu buồn vô cớ nói. Cũng không nhất định. Có nhân tộc giáo chủ nói nhỏ, nói ra, nghe nói, vị hà cổ gia cổ thiếu hàng xóm đã xuất quan, nhân hoàng cổ hướng Vân Minh, sạn cũng theo mạnh nhất thí luyện chi lộ còn sống trở lại rồi, bọn hắn không có thể so với những người này yếu. Chỉ tiếc, gần 10 năm đến, bọn hắn tựa hồ là ngận đê điều. Đúng nha, ta cũng nghe nói, còn có, nghe đồn tiểu sơn cổ tông Diệp tiên tử cũng xuất quan, cũng không biết nàng hiện tại đạt đến thế nào cảnh giới. Có người nói đạo. Đáng tiếc, 10 năm này, bọn hắn đều không có gì chiến tích, xa nhớ năm đó, bọn họ đều là phong vân thiên hạ nhân vật, đều là kinh tài tuyệt thế thiên tài nha. Năm đó một đời tuổi trẻ cũng không khỏi cảm khái, 10 năm vội vàng, năm đó một đời tuổi trẻ người, hôm nay có người đã thành nhất môn chi chủ rồi. Có đại nhân vật, thì là nhớ tới một người khác, nhịn không được nói ra, nếu bàn về thiên hạ phong vân nhân vật, có ai có thể bằng năm đó Yến Thập Tam? Cái gì cấm khu, cái gì thiên tôn, cái gì tuyệt thế thiên tài, trong tay hắn, đều ảm đạm thất sắc, bao nhiêu không ai bị nổi nhân vật, cuối cùng hay vẫn là chết ở trong tay của hắn, chiến thiên hạ, đổ thiên tôn, người nào sánh bằng hắn. Lại một lần nữa bị nhắc lên một cái nhanh bị người quên đi danh tự, lại một lần nữa bị nhắc tới cái tên này thời điểm, có ít người không khỏi chịu hoài xa. Đây là một cái mang theo ma tính đồng dạng danh tự nha, bao nhiêu năm rồi, cái tên này sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích. Đáng tiếc, Yến Thập Tam đã không tại thế rồi. Chỉ sợ, hắn đã sớm táng thân tại mênh mông thiên vũ bên trong. Lúc này, liền nhân tộc một ít người lớn vật cũng không khỏi chịu tiếc hận. Đúng nha, nếu là Yến Thập Tam trên đời, lại là thế nào quang cảnh đây này? Có người không khỏi cảm khái nói. Ở thời điểm này, nhân tộc bao nhiêu có chút thất lạc, thiên duệ cường hoành trở về, thú tộc thiên tài quật khởi, mà nhân tộc lại một mảnh bình tĩnh, tựa hồ trở nên ít xuất hiện, cho nên, không ít nhân tộc cường giả, trong nội tâm không phải tư vị. Tại những ngày này, lại có tin tức kinh người truyền tới, Dạ Minh Hoàng Đình truyền nhân bị địa ngục thần tử đánh chết. Dạ Minh Hoàng Đình cái này thật sự là bi thúc. Nghe được tin tức như vậy, có người cũng không khỏi chịu đáng thương Dạ Minh Hoàng Đình, nói ra, trước kia chọc Yến Thập Tam, chết truyền nhân, hiện tại mới truyền nhân lại bị địa ngục thần tử đánh chết, bọn hắn thật sự là đổi truyền nhân thay đổi một mảnh vụn lại một mảnh vụn nha. Địa ngục quỷ hướng gần đây là càng ngày càng khoa trương, đặc biệt là địa ngục thần tử, ám sát không ít đại nhân vật. Có người không khỏi nói ra. Xem ra, địa ngục quỷ hướng có tái nhậm chức xu thế. Cũng có đại nhân vật chịu lo lắng. Thiên hạ phong vân nổi lên bốn phía. Lúc này, không biết có bao nhiêu người vật là ngo ngoe khẽ động, dục nhất minh kinh thiên xuống. Oanh oanh oanh tại vạn cổ tiên mông bên trong, từng đợt lôi kiếp rơi xuống. Tại lôi kiếp bên trong, Yến Thập Tam nhàn nhã dạo chơi, thỉnh thoảng cắn nuốt đánh xuống lôi kiếp. Tư đột nhiên, Yến Thập Tam ngang trời mà lên, hóa tận vạn pháp, ba tai tổ thể là bạo phát vô địch tổ uy, há mồm thoáng cái đem toàn bộ thiên kiếp nuốt xuống, thoáng cái, thân thể của hắn thành cước trì, một hồi lại một hồi trầm đục nổ tung, thông qua thân thể, có thể chứng kiến vô tận lôi kiếp điên cuồng mà nổ tung. Ta năm đó độ đạo cực cước thời điểm, tự nhận là khó có người so với ta càng nghịch thiên, càng khoa trương, cùng hắn so với, ta năm đó độ kiếp, quả thực tự là cẩn thận từng ly từng tí. Chứng kiến Yến Thập Tam dùng thiên kiếp là thức ăn, liền Lý Thủ một người như vậy cũng không khỏi chịu cười khổ một cái, dùng cường hoành vô cùng thân thể chấn áp lấy thiên kiếp, cuối cùng, thiên kiếp tan thành mây khói. Oanh, vừa lúc đó, lại là thiên kiếp từ trên trời giáng xuống, đại đạo bày ra, cướp uy vô song. Má ơi, mặt quỷ không khỏi hét to một tiếng, nói ra, tiểu tử này một ngày muốn độ mấy cái cướp, tự là hôm nay, vốn là độ đại thành cướp, sau độ đạo cực cướp, hiện tại vừa muốn độ thác đạo kiếp, cái này còn muốn cho người sống sao? Hôm nay tự độ tam kiếp, hắn đã sớm nên độ kiếp rồi, 3 năm này ma luyện, hắn đã sớm đại đạo đã thành, chỉ bất quá hắn là cố ý chấn áp lấy thiên kiếp của mình mà thôi, sau đó hậu tích bạc phát, một hơi tiến lên. Thánh Phong Tổ Vương nói ra, 3 năm càn quét, Yến Thập Tam bọn hắn một đường giết xuống, sắp tiếp cận vong ngã điện rồi, tại trong 3 năm này, bọn hắn đã trải qua một lần lại một lần tử vong, đã trải qua vô số lần máu tươi tẩy lễ, cuối cùng nhất, bọn hắn xưng bá cái này phiến danh giới, hiện tại. Ở chỗ này tà dị nghe thấy được khí tức của bọn hắn, cũng không dám tới gần. Gần đây mặt quỷ bọn hắn thương lượng muốn hay không tiến vào vong ngã điện, vượt qua cầu Nại Hà, tiến vào vạn cổ tiên mông chỗ càng sâu, đi mở rộng tầm mắt. 3 năm này ma luyện, bất luận là Yến Thập Tam, hay vẫn là mặt quỷ, hay hoặc giả là Lý Thủ một bọn hắn, đều thu hoạch cực phong phú phú. Bọn hắn tu luyện đều đã nhận được rất tốt lắng đọng, vi trùng kích rất cao cảnh giới làm tốt chuẩn bị. Quét ngang lôi trì. Nuốt phệ thiên cướp, Yến Thập Tam dùng cường hoành có tư thế trèo lên đạo cấm, đạt đến hắn cái này một cảnh giới, đường hắn khí tức phóng ra ngoài thời điểm, huyết khí tràn ngập, mỗi một đám huyết khí, cũng có thể áp sập chư thiên, mỗi một đầu đạo tắc thì cũng có thể vắt ngang từ cổ chí kim. Mà khi hắn khí tức thu liễm thời điểm, nhưng lại không lọt một đám huyết khí nội liễm, bình thường vô cùng, tựa như là một cái bình thường được không có ý nghĩa phàm nhân. Yến Thập Tam độ kiếp chi về sau, mọi người chính thương lượng muốn hay không tiến vào vong ngã điện. Vượt qua cầu Nại Hà, tiến vào vạn cổ tiên mông chỗ càng sâu. Nói tới vạn cổ tiên mông cổ ở chỗ sâu trong, quản chi là Lý Thủ một, Thánh Phong Tổ Vương nhân vật như vậy cũng không khỏi ngưng trọng, không dám khinh suất. Tại vòng ngã điện bên ngoài, bọn hắn còn có thể tự tin còn sống ly khai, nhưng là, một khi là tiến nhập vòng ngã điện, vượt qua cầu Nại Hà, vậy thì không giống với lúc trước. Tiến nhập vòng ngã điện, vượt qua cầu Nại Hà, cái kia chính là một đi không trở lại, bất luận là bất luận kẻ nào. Một khi là vượt qua cầu Nại Hà, tự không còn có quay đầu lại cơ hội. Cầu Nại Hà chỗ càng sâu, tồn tại đáng sợ hơn nguy hiểm, muôn đời đến nay, cầu Nại Hà một chỗ khác bán tổ, cũng không phải là không có, hơn nữa, không tại ở số ít. Hắc, hắc, coi như là không vượt qua cầu Nại Hà, chúng ta cũng có thể tiến vào vong ngã điện, nghe nói vong ngã trong điện có bảo ký, chúng ta tất cả trừ ba chi như thế nào. Lấy được bảo vật ly khai tại đây, đó cũng là không tệ sự tình. Mặt quỷ đã sớm đối với vong ngã trong điện bảo vật là nhớ mãi không quên rồi, hiện tại có một cái cơ hội như vậy, hắn như thế nào lại bỏ qua đây này? Dù sao đều đến rồi, không bằng tiến vong ngã điện nhìn xem. Lý Thủ Một cũng hiểu được là đạo lý. Yến Thập Tam gật đầu, nói ra, cũng tốt, tự vào xem một chút đi. Oanh! Nhưng mà, ngay tại Yến Thập Tam bọn hắn ý định tiến vào vong ngã điện thời điểm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, nổ mạnh nổ tung, ức vạn dặm chỗ đều có thể nghe được đến. Trong nháy mắt cái kia tầm đó, vô địch khí tức mang tất cả thiên địa, bao phủ ức vạn dặm tinh không, tại vô địch khí tức phía dưới, coi như là ức vạn dặm chi cự tinh hà đều bị run rẩy, đều chịu ảm đạm thất sắc, đã xảy ra chuyện gì vô địch khí tức tịch cuốn tới, Yến Thập Tam tất cả mọi người không khỏi chịu động dung, Yến Thập Tam lập tức mở ra mắt ưng, hướng vạn cổ tiên mông bên ngoài xa hơn chỗ nhìn lại, nhưng là, bị vạn cổ tiên mông chỗ che, không cách nào nhìn qua được xa hơn. Đi, ra đi xem. Vô địch khí tức y nguyên thao thao bất tuyệt, bao phủ chư thiên thập địa, Yến Thập Tam bọn hắn chịu động dung, đồng loạt phi nhảy dựng lên, hướng vạn cổ tiên mông bên ngoài bay vút mà đi. Oanh oanh oanh tại phía chân trời chỗ, tại vô tận thiên vũ trong hư không, đánh thiên băng địa liệt, vô cùng đạo tổ chi uy chấn áp lấy một mảnh dài hẹp đại đạo, tại vô địch đạo tổ chi uy xuống, cả đời sinh linh, chư thiên tinh vũ, đều chịu sợ run, đều chịu nơm nớp lo sợ. Thần gáy không ngừng bên tai, mỗi một tiếng thần gáy cũng có thể chấn sụp đổ một mảnh tinh hà, theo thần gáy thanh âm vang lên, vô tận tiên âm rủ xuống, tựa như tiên giới bị mở ra đồng dạng, vô tận tiên âm theo trong tiên giới trút xuống mà xuống, Bồ Đề Đạo Tổ, Bất Tử Điểu, Bất Tử Thụ. Gặp Thiên Vũ ở chỗ sâu trong một màn, Yến Thập Tam bọn hắn cũng không khỏi chịu động dung, cũng không khỏi nghẹn ngào kêu to. Tại Thiên Vũ ở chỗ sâu trong, có một cái cự đại vô cùng lỗ đen, cái này cái cự đại vô cùng lỗ đen cắn nuốt một treo lại một treo tinh hà, bất luận là ngôi sao hay vẫn là thiên thạch, một khi tới gần, đều thoáng cái thịt nát xương tan, thoáng cái bị cắn nuốt. Tình cảnh như vậy là thập phần đáng sợ, thập phần làm cho người ta sợ hãi, tại đây phiến tinh vực thành một mảnh tĩnh mịch chi địa, tựa hồ tại đây hết thảy đều bị cái này đáng sợ vô cùng lỗ đen thôn phệ. Lúc này, đã từng truy cửu long chôn cất không Bồ Đề đạo tổ cái kia một cái bóng chính hướng lỗ đen đạp đi, Bồ Đề đạo tổ bóng dáng sau lưng là bất tử thụ chập chờn, một đạo đạo tiên đạo pháp tác tựa như là tạo ra tiên giới, mà bất tử điều là cánh kích tinh hà, bạn phi tại Bồ Đề đạo tổ đạo này bóng dáng bên cạnh. Bồ Đề đạo tổ, bất tử thụ, bất tử điều, đây là đáng sợ cỡ nào tổ hợp, tự tính toán trước mắt cái này một cái bóng không phải còn sống Bồ Đề đạo tổ, nhưng là bất tử thụ, bất tử điều nhưng lại sống sờ sờ vô địch chi vật. Lúc này Bồ Đề đạo tổ bóng dáng từng bước một hướng đáng sợ lỗ đen bước đi, một mảnh dài hẹp tuyệt thế đại đạo, tại đây bóng dáng phía dưới gào thét không chỉ, hắn chấn áp lấy thiên địa vạn đạo. Lỗ đen chỗ sâu nhất, tựa hồ có cái gì đáng sợ tồn tại đồng dạng, nó cắn nuốt trong thiên địa hết thảy, coi như là tiên quang đều chạy không khỏi nó bắt.